mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, 218 trận đầu đại thắng. Từng đạo kiếm khí theo đông phương tuyết đầu ngón tay bắn ra. Hắc giáp đại hán thì lại là hét lớn một tiếng, toàn thân màu đen vảy nổi lên u hắc mang. Kiếm khí bắn ở phía trên vậy mà không có để lại chút nào dấu vết. Sau đó đại hán giống to một tiếng, toàn thân như nham thạch bắp thịt trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Nguyên bản bất quá gấp trăm lần đích thực lực, tựa hồ ở trong nháy mắt tăng vọt, thẳng bức trời sao võ giả. Nhất cấp, nhị cấp, ba cấp, khí thế lại vẫn ở bay lên, mọi người đào hít một hơi khí lạnh, thẳng đến cấp 5, không sai trời sao võ giả cấp 5 đích thực lực. Trời ạ, cho dù là mấy vị lão tổ cũng bất quá chính là cái này trình tự kẻ mạnh đi. Tiểu gia hỏa được không? Muốn không phải là ta ra tay đi, dù sao cũng là thánh chiến trận chiến đầu tiên, liên quan đến đại cục a. Long Chiến lão tổ mày nhăn lại, yên tâm, Phương Đông không có vấn đề, nếu như trận chiến đầu tiên liền phái ra của chúng ta cao thủ đứng đầu, chẳng phải là thái cho bọn hắn mặt. U khóe miệng nhếch lên, tựa hồ đối với Đông Phương Tuyết rất là tín nhiệm. Hừ, không muốn ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Đến thời gian nhưng không phải là các ngươi chính là một câu xin lỗi liền có thể giải quyết. Phượng Loan vẻ mặt khinh thường, tựa hồ chờ xem kịch vui. Vậy ngài lão này là muốn sức lao động. Hứa Tĩnh nhìn không được, trực tiếp đỉnh một câu. Ngươi, Phượng Loan nghe nói giận dữ. Làm nhiều năm như vậy như thần bình thường lão tổ khi nào bị người như vậy chống đối. Thiết, có người chính là đứng nói chuyện bất đau thắt lưng, thích khoe khoang, vì á tiếp lời, đem Phượng Loan khí mặt đỏ bừng. Hảo, hảo, hảo, ta trái lại muốn nhìn các ngươi là thế nào đại lấy được toàn thắng. Ha ha, Phượng Loan thở gấp phản cười, một thân lửa giận, hóa thành quyến rũ cười duyên, nữ nhân này không phải điên rồi sao? Vậy mà thích ta như thế các thắng lợi. Thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hứa Tĩnh một tay đắp vi á vai một bên liếc xéo Phượng Loan. Dự đoán tới thời mãn kinh, nghe người ta nói tuổi tác đại lão bà cũng có này mau bệnh. Đừng để ý tới nàng là được, chính mình điên một trận thì tốt rồi. Vi á cũng rất phối hợp, hai người một đáp một đương, đem tâm cơ thâm trầm Phượng Loan lão tổ tức giận một giận sôi lên. Toàn thân run rẩy. Được rồi, đủ rồi, hai tiếng cơ hồ đồng thời vang lên thanh âm, nhượng Long Chiến cùng U nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt cũng có bất đắc dĩ chi sắc, thật vất vả trần an hảo chính mình bên này nhân, dưới thành chiến đấu lại đã đến vĩ thanh, Đông Phương Tuyết kiếm khí đối với đối phương vô dụng, còn đối với phương nắm tay tựa hồ cũng không có thể lấy Đông Phương Tuyết thế nào. Lời vô ích, liên biên độ ai không? Dù cho nắm tay lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đông Phương Tuyết thân pháp thật sự là thật lợi hại. Hai người liền như vậy một như bị chọc giận ngốc hùng. Một như khói xanh không ngừng vây quanh kỳ công kích. Trong lúc nhất thời vậy mà rằng co xuống. Mà dưới thành đã lục tục có không ít bóng đen đuổi đến. Bộ dáng đô rất kỳ quái. Vừa nhìn liền biết không phải là ngân linh nhân hoàng người địa cầu. Nhưng kỳ quái chính là hắn các không có băng đồng bạn của mình. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn khởi náo nhiệt, thậm chí có nhân top 5 top 3 thấu cùng một chỗ lời bình cái gì. U đem những người này toàn bộ quan sát một lần. Phát hiện những người này tối thấp thực lực đạt tới gấp trăm lần. Mà tối cao thậm chí có so với phía dưới đang giao chiến đại hán còn mạnh hơn tồn tại. Vậy mà thực lực đạt tới bát cấp nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ có ẩn giấu thực lực khả năng tính. Tính thượng chính mình này Phương cũng là hai vị lão tổ cùng Đông Phương Tuyết đích thực lực đạt. Tới trời sao võ giả trình tự, mà chính mình tối đa tương đương với thất cấp đích thực lực. Hai vị lão tổ chắc hẳn cũng cùng mình không sai biệt lắm. Trừ thực lực không rõ Đông Phương Tuyết, bọn họ bên này sẽ không có thể lấy cho ra tay. Nhưng ngươi xem một chút đối phương, quang là bọn hắn này tọa pháo đài tiền kẻ mạnh, đạt được cấp 5 trở lên sẽ không hạ 10, tròn là bọn hắn bên này còn hơn gấp 2 lần a. À. Dù cho đầu to đô ở bọn họ bên này, như vậy tiền cảnh cũng không dung lạc quan. Trong lúc nhất thời u trong lòng có chút thấp thỏm khởi đến cho tới bây giờ lòng tin tựa hồ cũng có chút dao động khởi đến. Yên tâm, bọn họ bất là quân đội, không thể nào làm được kỷ luật nghiêm minh, đều là làm theo ý mình. Quả thật đánh nhau, không nhất định có chúng ta này phương phát huy hiệu quả tốt. Lòng chiến lão tổ tựa hồ nhìn thấu u lo lắng. Như thế, u khẽ gật đầu, tựa hồ khẳng định đối phương chi nói. Nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền không ai biết. Ở hét lớn một tiếng trung đông phương tuyết đột nhiên trên người thoáng hiện một tầng nhàn nhạt ánh. Bạc, toàn lực một kích đánh vào đối phương lưng trên. Hắc giáp đại hán lảo đảo một cái. Bước chân bất ổn, thừa dịp này thời cơ. Đông phương tuyết một vòng trực tiếp đánh ở đối phương cái ót trên. Nhất thanh muộn hưởng, đối phương kia giữ tận đầu là được lạn dưa hấu. Trầm tĩnh một giây đồng hồ. Sau đó trên tường thành tất cả chiến sĩ đô phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Mà dưới thành nguyên bản xem náo nhiệt thử luyện giả các tựa hồ bị một màn này kinh ngạc kinh. Nhưng u phát hiện trong này có không ít người đâu có mắt không tròng. Hình như Đông Phương Tuyết giết không phải một cấp 5 cao thủ. Mà chẳng qua là một con kiến hôi bình thường. U trong lòng âm thầm ghi nhớ. Những người này sợ rằng mới là này đàn thử luyện giả trung cường giả chân chính. Xem ra muốn so với bọn hắn biểu hiện ra bày ra thực lực mạnh thượng không ít. Đông Phương Tuyết đem đối phương chém giết hậu liền trực tiếp một xoay người lại phiêu thượng tường. Thành, tiếp được đến, song phương tựa hồ cũng không có đại chiến ý tứ. Bên trong thành ngoài thành tựa hồ giữ vững nào đó ăn ý bình thường. Đêm tối tiến đến lúc, ngoài thành hơn không ít kim loại giản dị nhà, đương thành lâu trên các chiến sĩ. Thấy này đó thử luyện giả đem từng viên kim loại viên đạn biến thành nhà. Đều là rất mới lạ. Ở Hải Lam giải thích chung mới biết, này là cao đẳng văn minh chuyên môn nghiên cứu ra tới cỡ nhỏ nén không gian một loại vận dụng. Có thể đem đại hình vật phẩm nén trở thành có thể phương tiện mang theo vật phẩm. Là một loại rất thực dụng ứng dụng, mặc dù nói khởi đến rất đơn giản, nhưng theo Hải Lam trong miệng biết được, loại này khoa học kỹ thuật thế nhưng hàng thật đúng giá 6 sao văn minh mới có thể tạo ra tới đông. Tây. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Dựa theo bọn họ loại này quy tốc, còn không biết ngày tháng năm nào sau mới có thể thăng cấp đến 6 sao đâu. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật, một tòa lớn nhất kim loại bên trong không gian, hồng con ngươi thiếu nữ, nhân thân đuôi rắn thiếu niên, lưng đeo con rơi hai cánh hồng y thiếu nữ, ba đầu 6 tay như trong truyền thuyết một vị lãnh diện thiếu nữ. Đầu trường tiêm giác dựng thẳng đồng thiếu niên, tam con mắt thanh niên, trên lưng chiều dài trong suốt cánh ve nhu nhược thiếu nữ. Như đầu nhân thân cường tráng thân nam, tám gã nhìn qua rõ ràng là bất đồng chủng tộc nam nữ vây ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ đến Hắc Moses tên kia đã vậy còn quá dễ đã bị giết chết. Nghe nói tiểu tử này là địa ngục thiết tích tộc đi. Một danh tướng mạo kiều mị. Thanh âm lại có một chút khàn khàn hồng y nữ tử thản nhiên nói. Nếu như chỉ nhìn vị này khuôn mặt, thật đúng là cái khó có được đại mỹ nhân, nhưng lưng mọc hai cánh, hai tay trường thật dài màu tím móng tay, không ngừng phiếm hàn quang, lại là bán đứng của nàng chủng tộc lai lịch, này không có gì hay kỳ quái. Tiểu tử kia mặc dù là thiết tích tộc nhân, nhưng thực lực chỉ có cấp 5, mà ngân linh nhân xuất chiến tiểu tử kia. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc chiến thắng, chết cũng không có gì hay kỳ quái đi. Đầu trường thủy tinh đinh ốc tiêm giác dựng thẳng đồng thiếu niên vẻ mặt không thèm. Nhìn phía thiếu nữ trong mắt có nhàn nhạt hàn ý. Như thế, bất quá các ngươi có người nhìn minh bạch tiểu tử kia nông sâu sao? Nói chuyện chính là một danh nhân thân đuôi rắn thanh niên. Một đôi lóe âm u hàn quang mắt làm cho người ta không lạnh mà run. Mấy người đô trầm mặc, đưa mắt nhìn về ghế trên một danh cơ hồ cùng nhân tộc không khác mặc áo lam sắc mặt tái nhợt thiếu. Nữ, dựa theo nhân tộc khiếu thẩm mỹ đến xem, vị này thiếu nữ vô tình là mỹ lệ, hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt làm cho người ta nghĩ phải bảo vệ nhu nhược mỹ nữ. Nhưng mấy người kia nhàn nhạt sợ hãi thần sắc, lại là bại lộ thiếu nữ thực lực, nguyên bản nhắm mắt ngưng thần thiếu nữ đột ngột mở mắt ra. Một đôi hoàn toàn dị cùng thường nhân đẫm máu hồng con ngươi. Làm cho lòng người úy, nghe nói Khảm Đặc gia tộc Ba Lu ở 2 tháng trước cũng đã đến này tọa tinh cầu. Thiếu nữ không đầu không đuôi lời, nhượng đang ngồi tất cả mọi người có chút mông. Casa Monterey, tiểu thư ý của ngài là, một vị trường tam con mắt thiếu niên như có điều suy nghĩ đạo. Liền tượng như ngươi nghĩ, tiểu tử kia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, 8 phần đã gặp nạn. Hồng con ngươi thanh âm của thiếu nữ lạnh giá rét thấu xương. Dựa vào, tiểu tử kia đáng đời, liền hội gian lận, ỷ vào gia tộc của chính mình đích thực lực, liền sẽ tìm cửa sau. Hừ, chết không luyến tiếc. Tiêm Giác dựng thẳng đồng thiếu niên trong mắt mang theo phẫn hận cùng một tia đấu kỵ cả giận nói. Ngu ngốc, Casa tiểu thư nói không phải ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu tử này đi đến chỗ nào đâu thích khoe khoang mang theo chính mình hai? Ngân lưu nhân hộ vệ sao? Trưởng giả một hồ ly mặt thiếu nữ bĩu môi khinh thường. T, ý của các ngươi là, này tọa tinh cầu thương tồn tại có thể phá hư. Phòng hộ lực có thể so với tinh vực kẻ mạnh ngân lưu hộ vệ. Tiêm Giác thiếu niên rốt cuộc hồi quá vị tới. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng một mảnh trầm mặc. Hừ, có hay không có thể so với tinh vực cấp bậc kẻ mạnh ta không biết. Nhưng ta biết này mai tinh cầu rất nhanh cũng sẽ bị mặt trên quan tâm. Xem ra có trò hay để xem. Bất quá nếu như làm lỡ của chúng ta thử luyện sẽ không hảo chơi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, ngày mai sẽ công kích đi, tảo điểm hoàn thành thử luyện, tảo điểm kết thúc công việc, ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồng con ngươi thiếu nữ lạnh lạnh lời nói như cuối cùng thông điệp, nhưng không ai dám làm trái, tựa như hồng con ngươi thiếu nữ nói như vậy. Xa ở Niết Bàn tinh vực chủ tinh Karen trên tinh cầu Khảm Đặc gia tộc đã ở trước tiên thu được Ba Lu tử vong tin tức, trong lúc nhất thời chuyện này ở trong tộc khiến cho không nhỏ náo động. Đương nhiên cũng không phải là nói Ba Lu đối Khảm Đặc gia tộc thực sự quan trọng tới nào đó thái quá trình độ, mà là chuyện này là thông qua trời sao võ quán thử luyện phi thuyền truyền về, tầng này tầng báo cáo, từng tầng một thông chi. Lại từng tầng một nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng từng tầng một trình kết luận, cứ như vậy chuyện này tự nhiên bị náo được sôi sùng sục. Thói quan liêu hại chết nhân A, một đại gia tộc người thừa kế, không minh bạch chết ở một thấp hơn dân bản xứ nhân tinh cầu. Mà trọng yếu nhất là rất có thể là chết ở một cường đại dân bản xứ trong tay. Này vấn đề nhưng liền nghiêm trọng. Đương nhiên ở cường đại dân bản xứ cũng là dân bản xứ A. Thế là Khảm Đặc gia tộc nổi giận, không phải là vì nhà mình người thừa kế tử nổi giận, mà là một nho nhỏ dân bản xứ cũng dám xúc động Khảm Đặc gia tộc uy nghiêm. Đây chính là sự quan gia tộc vinh dự đại sự, thế là, đương nhiên là thề muốn vì gia tộc của chính mình đứa nhỏ thảo cái thuyết pháp. Thế nào cũng muốn tiêu diệt đối phương không phải. Đương nhiên này trận trượng không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Quá lớn, không phải thái cấp kia nho nhỏ dân bản xứ mặt mũi. Làm cho người ta nói một nho nhỏ dân bản xứ cũng có thể nhượng Khảm Đặc gia tộc đại phí hoảng hốt. Này Khảm Đặc gia tộc rõ ràng thể yếu đi à. Đương nhiên, cũng không thể quá nhỏ. Lời vô ích, quá nhỏ động tác người khác thế nào thấy được. Đây là một vĩ đại mệnh đề. Đáng giá thâm nhập nghiên cứu thảo luận, trước không nói Khảm Đặc gia tộc vì thế tốn nhiều đại não. Lúc này Ngân Lam tinh thượng lại là chính diễn lại vừa ra phi thường náo nhiệt vô cùng thê thảm. Tuồng, hết chương.